Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Chính mình làm. Tô Thu Nhân cũng ở Weibo công bố đoàn phiếu phương thức. Kỳ thật phương pháp rất đơn giản, duy nhất hạn chế là mỗi cái tài khoản nhiều nhất mua 4 tấm vé. Chỉ cần đem tiền đi vào một ngón tay định thanh toán bảo vệ tài khoản. Vì ngăn ngừa bọn họ đem tiền đánh sai tài khoản, cho nên nàng nhất định phải công bố chính mình danh tự. Bất quá đoàn phiếu người, cũng không có mấy cái không muốn đi truy cứu người này là ai. Cũng biết nàng nhất định là hậu viên hội chung người nào đó. Đồng thời tại thanh toán bảo vệ chuyển khoản ghi chú bên trong, viết lên giá vé x số lượng, cùng với địa chỉ là được. Ví dụ như 180x2, XX tỉnh, XX thị, XX khu. Bọn họ sử dụng chính là máy tính bản thanh toán bảo vệ. Ghi danh thống kê cũng thuận tiện một chút. Cái này thế giới thanh toán bảo vệ chuyển khoản nhiều nhất có thể ghi chú 40 cái chữ. Đầy đủ dùng. Sau đó hắn nhóm cứ dựa theo chuyển khoản thời gian thứ tự trước sau. Một cái hướng phía trước bôi là được. Lại nói tiếp đơn giản. Thế nhưng nhiều như vậy phiếu, một người vẫn là khó tránh khỏi xảy ra chỗ sơ suất. Cho nên bọn họ một lần 3 người một chỗ phụ trách nghiệm phiếu. Tổng cộng 10 mấy người, đoán chừng là muốn mấy lớp đảo. Có chút đoàn phiếu còn cần thêm kiêu kiêu quần, phát ra biêu kiện, bồi thường cầm chờ một chút. Những cái này quá rườm rà. Có một chút người khả năng ban đầu muốn mua phiếu nhìn xem. Thế nhưng vừa nhìn thấy mua cái phiếu còn phiền toái như vậy. Hắn cũng không nghĩ làm. Cho nên Hà Nhiên cũng tận lượng tinh giản đoàn phiếu phương pháp. Phen nhẹ nhõm một chút. Tô Thu Nhân bọn họ cũng nhẹ nhõm một chút. Đến mức chứng minh nhân dân, Hà Nhiên không muốn cầu ghi danh. Bởi vì cái đồ vật này vốn vô dụng. Chỉ cần nhập tràng thời gian không cần nhân chứng hợp nhất. Cái này quá trình liền là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu như là bọn đầu cơ dính vào đặt phiếu, giấy căn cước số bọn họ cũng lớn đem. Bất cứ người nào tại trên mạng vừa tìm khắp nơi đều là. Căn bản không có hạn chế ý nghĩa. Đến mức mua sắm phiếu bình đài yêu cầu ghi danh chứng minh nhân dân, cũng chỉ là đi cái tình cảnh ứng phó một cái mà thôi. Đối ngoại bọn họ có thể tuyên dương nhà mình chính là tên thật chế mua sắm phiếu, nhường người bên ngoài lầm cho là bọn họ giống như rất tận lực nhằm vào bọn đầu cơ. Kỳ thật đánh giám dùng không có. Tô Thu Nhân này đầu Weibo vừa phát ra đi, 4 phương 8 hướng tiền liền rầm rầm hướng thanh toán bảo vệ bên trong lưu. Thanh toán bảo vệ tương đối dễ dàng một chút, vâng. Thu đến chuyển khoản không cần người sử dụng kiểm nhận lấy, tự động liền biết nhập chướng. Biêu kiện phương diện cũng rất rẻ, bên trong tỉnh một đơn 2.5 khối, tỉnh bên ngoài một đơn 4 khối, chẳng phân biệt được địa khu, dù cho theo bằng thành gửi đến Đông Bắc cũng là 4 khối. Bởi vì đơn số lượng nhiều, thể tích trọng lượng nhỏ, chỉ là một cái tiểu phong thư mà thôi. Nếu như ra bên ngoài mà nào đó tỉnh một lần gửi 200 đơn, liền là 800 khối, gửi 200 cái phong thư 800 khối tiền, nhiều có lợi nhất. Đương nhiên, trung chuyển phái kiện các loại phí tổn khẳng định cũng muốn một bộ phận. Ngẫm lại cũng không có kiếm được quá khoa trương. 5 giờ chiều nhiều, Hà Nhiên liền đi ra ngoài phó ước hướng Hương Tả khách sạn đi tới. Nếu muốn nhường những cái này con ngựa chạy, liền được cho những cái này con ngựa cỏ a. Đi đến trong gian phòng vừa nhìn, Hà Nhiên liền mộng, 10 mấy người, cư nhiên tất cả đều là muội tử. Lẽ nào ta lại không có hán tử fan sao? Cùng mọi người chào hỏi, Hà Nhiên liền kêu gọi chúng nhân ngồi xuống. Hắn tự nhiên ngồi ở Tô Thu Nhân bên cạnh. Đây đại khái là một loại bản năng. Bởi vì trong sân người liền cùng nàng quen thuộc, cảm giác giống như có chút chen chúc. Muốn hay không ta lại mở một cái gian phòng đi? Hà Nhiên cười nói, không cần không cần, Nhóm muội tử liên tục khoát tay. Chúng ta chen lấn một chen lấn là được rồi. Thật vất vả cùng Hà Nhiên cùng nhau ăn cơm. Khả năng cả đời liền một cơ hội này. Hiện tại ai nguyện ý rời đi gian phòng này a? Như thế nào tất cả đều là muội tử? Hà Nhiên nhỏ giọng nghi hoặc. Bởi vì nam, ta liền trực tiếp cho pass nha. Miễn cho bọn họ chạy qua tới vừa nhìn nhiều như vậy muội tử. Công tác không làm chỉ muốn vẩy muội. Hà Nhiên, ngoặc kép, Nhiên ca, người bình thường thật cũng không trang điểm sao? Một cái muội tử dò xét Hà Nhiên nửa ngày. Hai mắt đều muốn bốc lên những ngôi sao nhỏ. Quay phim thời điểm vẫn sẽ trang điểm. Hà Nhiên ngẩng đầu cười nói. Bình thường trong nhà ta liền tương đối lười. Dưỡng ra một cái là được. Không hóa trang đều đẹp trai như vậy. Có muội tử che miệng nhỏ giọng nói thầm. Hà Nhiên đảo không nghe thấy nàng lời này. Đem thực đơn theo thứ tự phân cho mọi người. Nhường mỗi người đều đốt lên một đạo mình thích đồ ăn. Nhiên ca, buổi hòa nhạc sẽ để cho Vãn Tình tỷ làm khách quý sao? Có muội tử cười nói. Hà Nhiên cười nói. Nếu như các ngươi không đánh nàng nói, hẳn là có thể, tuy rằng chúng ta xác thực rất muốn đánh nàng, thế nhưng mà chúng ta không dám nha. Đem, nhóm, bỏ đi, ngươi chỉ đại biểu chính ngươi, cũng đừng kéo chúng ta ngâm nước. Bên cạnh muội tử cười giỡn nói, ha ha ha, không dài không ngắn một giờ sau, mọi người cũng ăn được không sai biệt lắm, bất quá không uống rượu. Hà Nhiên mới mặc kệ cái gì không có rượu không thành bữa tiệc đâu này. Mang theo nhiều như vậy muội tử uống rượu cũng không tốt lắm. Các nàng còn ưa thích chụp hình phát ra Weibo bằng hữu vòng đi tú. Cuối cùng chấm dứt lúc, Tô Thu Nhân lại cho Hà Nhiên cùng với cái này mười mấy cái muội tử chụp cái đại hợp chiếu. Sau đó phát ra đến hậu viên hội nhân viên thu được thượng. Chúng ta lập tức muốn cùng nhau làm việc. Cố gắng lên, sương mù cỏ, chúng ta hậu viên hội nhiều như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đi. Xin hỏi ta có thể đi hỗ trợ sao? Miễn phí, mọi người đều biết, Hà Nhiên nhủ danh, sống. Lẽ nào nàng nói cạn sống, không phải đám fan hâm mộ phiếu sự tình sao? Bắt được một cái thành thật tiểu tỷ tỷ. Mọi người mau tới khi dễ nàng. Đầu chó, cái này, Đường Vãn Tình không đến quản quản sao? Đầu chó, ta nghĩ biết hội trưởng tiểu tỷ tỷ chính là cái nào a? Không cần biết là cái nào, xem ai xinh đẹp nhất đem nàng khi hội trưởng là được. Đầu chó, các huynh đệ, mở hướng, không có gay thật muốn đối với Nhiên ca hướng đi. Thật đừng buồn nôn ta. Kỳ thật những người này cũng không có Tô Thu Nhân, bởi vì nàng tại chụp ảnh. Ban đêm, Hà Nhiên rửa mặt xong xuôi trở lại phòng ngủ, nhìn thấy WeChat thượng Đường Vãn Tình phát tới không tiếp video. Liền cho nàng trở lại đi. Vừa vặn đang tắm, Hà Nhiên tựa ở đầu giường nói, "Ân." Đường Vãn Tình đánh cái ngáp, "Ta đều nhanh muốn đang ngủ. Cái kia nghỉ ngơi trước đi." Đã bị ngươi đánh thức, ngoặc kép, Hà Nhiên không nói gì trong nháy mắt, ta hiện tại đang suy nghĩ một cái vấn đề, mua phiếu bọn đầu cơ nhiều hay không đâu này, cái kia muốn xem bọn họ đối với ngươi ước định, nếu như cảm thấy ngươi thị trường rất tốt, khẳng định không ít bọn đầu cơ chạy tới đoàn phiếu, nếu như cầm thái độ hoài nghi, bọn họ cũng không dám mua quá nhiều. Bất quá bất kể như thế nào cũng so giao cho phiếu vụ bình đài tốt nhiều. Bọn họ là dám đem một nửa trở lên phiếu cầm đi kẻ thứ ba xào giá. Cho nên ta hiện tại đang suy, nghĩ, về sau chính ta làm mua sắm phiếu áp, cũng hoa không mấy cái tiền, đem chứng minh nhân dân đánh vào mệnh giá bên trên. Như vậy bọn đầu cơ nghĩ xào ta phiếu là không thể nào sự tình. Cũng không cần hậu viên hội fan khổ cực như vậy. Có thể nha, chính là có điểm kéo phiếu vụ bình đài nội tình. Kỳ thật đem giấy căn cước số đánh vào mệnh giá thượng thật là đơn giản sự tình. Chỉ là bọn hắn không nguyện ý làm. Mặc kệ bọn hắn, chính ta chơi chính mình.